Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 412. Cô thích anh ta, góc truyện audio.com. Editor, may, những người này là ai? Mặc kệ là ai, dù sao nhìn không dễ chọc là nhất định. Càng làm cho Vưu Vưu mở to hai mắt chính là cô nhìn thấy Phong Thánh ôm Lạc Ương Ương đi xuống từ cầu thang. Vệ sĩ dáng người cường tráng thuần một màu mở đường cho bọn họ, Phong Thánh liền như vậy ôm Lạc Ương Ương, giống như đế vương hạ triều, dẫm bước chân trầm ổn bước từng bước một xuống dưới. Anh ôm Lạc Ương Ương trong lòng ngực khóa ở dưới áo khoác tây trang, Vưu Vưu nhìn không thấy mặt cô ấy, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc dài rối tung màu đen của cô ấy ở giữa không trung. Ánh mắt Phong Thánh quá mức lạnh lẽo, dưới khí chàng cường đại khiếp người, khí túc sát tràn ngập tản ra từ trên người anh. Vưu Vưu nhìn Phong Thánh ôm gắt gao Lạc Ương Ương, đột nhiên liền cảm thấy cô sai rồi. Trước kia Ương Ương thường xuyên phun tào với cô, nói Phong Thánh bức bách cô ấy khi dễ cô ấy, tác phong hành sự độc tài bá đạo đặc biệt khốn kiếp. Cho nên ấn tượng của cô với Phong Thánh vẫn luôn đều không tốt lắm. Nhưng hiện tại nhìn Phong Thánh, nhìn Lạc Ương Ương lại được anh bảo hộ ở trong ngực, Vưu Vưu cảm thấy có lẽ trong lòng Phong Thánh thật là có Lạc Ương Ương. Anh có cảm thấy Phong Thánh rất tuấn tú không? Sau khi Thuần Vu Thừa chạy đến bên cạnh cô, Vưu Vưu nhìn Phong Thánh cảm thán nói. Về sau cô nhất định phải ở trước mặt Ương Ương, nói nhiều lời hay cho Phong Thánh. Nếu có một người đàn ông ở trong lúc nguy cấp soái khí chạy tới cứu cô như vậy, cô nhất định không nói hai lời liền gả đi. Thuần Vu Thừa nhìn Phong Thánh thần sắc lãnh sát vài lần, ánh mắt quái dị nhìn Vưu Vưu nói, cái gì? Cô thích anh ta, Lạc Ương Ương xảy ra chuyện bị bắt cóc, Vưu Vưu đã biết đi tìm Phong Thánh, cô khẳng định biết quan hệ của Lạc Ương Ương và Phong Thánh là gì. Mơ ước đàn ông của bạn tốt, đây cũng không phải là tâm tính tốt gì. Anh bệnh tâm thần, Vưu Vưu vừa nghe liền sừng sốt một chút, tiếp đó giận chừng Thuần Vu Thừa mắng anh không cảm thấy hình ảnh này rất đẹp sao? Nếu là, vui đùa cái gì vậy, sao cô thích đàn ông của bạn tốt mình được? Cách chương.